Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, Minh Tá bằng hữu vòng đồ ước. Hạ, ai tương đương, Sakura bất đắc dĩ nâng trán, lắc đầu một cái, lặng lẽ tiếp tục thu thập. Hai người kia thật là, rõ ràng tình cảm tốt rất, nhưng là biểu hiện ra liền là một bộ muốn sống muốn chết bộ dáng. Thật là khổ não đây. Bất quá, tức giận Sasuke thật là đáng yêu a. Này, trong thôn phát cho các ngươi điện thoại di động không phải cho các ngươi như vậy dùng a. Ngoại lai cao khoa học kỹ thuật cư nhiên bị các ngươi trở thành đánh cuộc công cụ. Thật là đủ, đối với hai học sinh động một chút là ồn ào. Kakashi cũng là rất khổ não a. Nhượng ngài chê cười, Kakashi có chút xấu hổ cùng Uchiha Fugaku nói. Không có, như vậy rất không tệ. Tiểu hài tử nên như vậy có sức sống. Sasuke có thể có Naruto như vậy bằng hữu. Ta đầy cái đương phụ thân cũng cao hứng dùm cho hắn. Uchiha Fugaku khoát khoát tay. Biểu thị không thèm để ý. Thậm chí thật hài lòng. Hắn và đệ tứ Hokage quan hệ. Nhờ vào người nào đó. Thần nguyên nhân đã kinh biến đến mức tốt vô cùng. Nhưng là con của bọn họ. Ách, thật giống như hai người trời sinh liền có chút không đúng đường. Chung một chỗ liền cãi nhau. Bất quá chảo này hẳn ném cho Minato mới đúng. Nói cái gì là Naruto tương lai lo nghĩ. Thiện tự cấp Naruto nhân sinh ra một ít liệu. Xách xách xách, những thứ này nếu là nói cho Sasuke. Đánh giá hắn sẽ rất khó chịu chứ. Vậy hay là tính, người trẻ tuổi nha. Tùy bọn hắn đi đi. Naruto ngược đúng là đối với bằng hữu thật quan tâm. Chớ nhìn hắn cùng Sasuke thường thường cãi nhau. Nhưng là hai người quan hệ tốt không thể. Cái này nhượng ta nghĩ ra rồi. Obito là chứ. Uchiha Fugaku tự nhiên biết rõ Kakashi phải nói là ai. Trừ Uchiha Obito. Còn có thể là ai? Ban đầu hai người mặc dù cùng là Namikaze Minato tiểu đội thành viên. Nhưng là lẫn nhau trong lúc đó cãi nhau ầm ĩ, phát phát ba hoa các loại tình cảnh ngay cả hắn đều nhìn thấy nhiều lần đây. Nói tới Obito thời gian, Kakashi tự hồ đột nhiên trở nên yên lặng. Xin lỗi, chúng ta nói điểm khác đi. Kakashi ngươi còn không tính kết hôn sao? Để cho người khác nữ hài tử một mực chờ lấy cũng không tiện. Uchiha Fugaku vì vậy chuyển đổi một đề tài. A, cái kia nha, vân vân, có chút con rối là có độc. Sakura, ta tới giúp các ngươi. Nghe được tới từ trưởng bối thúc giục cưới, Kakashi mượn cớ quả đoạn nhanh chóng. Không việc gì nữa Kakashi lão sư, ta gần nhất cũng có học tập phương diện này kiến thức nha. Ai tương đương Uchiha Fugaku thở dài, tóc trắng trắng mắt huynh muội hai giúp đỡ thu thập lấy. Muội muội đến gần Kaka, nhỏ giọng hỏi, hai người bọn họ ôm chung một chỗ trên đất trên lăn qua lộn lại thật tốt sao? Kaka vì vậy che muội muội con mắt, chúng ta đi thu thập bên kia đi. Cái này lại hỏng bét sự tình, tuyệt đối không thể ô nhiễm muội muội thuần khiết tâm hồn a. Sau đó Kaka mang theo muội muội lặng lẽ cách Naruto cùng Sasuke xa một chút. Dù sao tình cảnh trên giữa hai người bầu không khí đã càng ngày càng biến vị. Hô, hô, Sasuke cưỡi vượt tại Naruto trên người. Thở hổn hển, mà Naruto nằm ở trên đất. Hai tay che ngực, trước điện thoại di động. Sasuke mệt mỏi, sau đó một cái xoay mình. Nằm ở một bên bãi cỏ trên. Không có cách nào Naruto bảo vệ được thật chặt. Hắn cướp không tới. Này, ta nói hai người các ngươi sẽ không chính là lười biếng chứ. Kakashi một đôi mắt cá chết không hữu nghị nhìn hắn chằm chằm nhóm hai. Đinh đinh, nhắc nhở thanh âm cách nhau tính vang lên. Từ đầu đến giờ không biết rõ vang bao nhiêu tiếng. Này, ta nói ngu ngốc Sasuke chúng ta có thể hay không dừng một hồi. Ta nghĩ nhìn hồi phục, vừa vặn đến bây giờ nhất định có rất nhiều hồi phục. Nghe được nhắc nhở thanh âm tâm lý giống như miêu bắt Naruto nói. Sasuke bài trừ đi ra một cái thanh âm biểu thị đồng ý. Này, Naruto, ta không phải đã nói sao? Trong khi làm nhiệm vụ phải sử dụng Shizune hình thức. Kakashi ở một bên phê bình nói. Ha, có không? Naruto gián đoạn tính mất trí nhớ. Ngu ngốc, Sasuke hai chữ này cơ hồ là theo thói quen liền bật thốt lên. À, ta xem một chút, chúng ta đổ ước mọi người là thế nào hồi phục. Naruto bắt đầu xúi dục điện thoại di động. Sasuke nhãn thần bắt đầu hướng bên kia liếc. Hắn cũng rất quan tâm mọi người là định thế nào bọn họ đổ ước. Cũng đều là hắn chứ. Naruto nhãn thần cũng lặng lẽ giống như Sasuke nhìn sang. Vừa tiếp xúc, hai người nhãn thần lại chuyển hướng nơi khác. Sasuke, tên khốn này, nhìn ta làm gì? Naruto, thiếu điều, thiếu một chút bị Sasuke phát hiện. Sau đó, Naruto đem một tấm bản đồ phiến phát cho Hinata. Đặt ở Hinata nơi đó liền khẳng định không có vấn đề. Sau đó, Naruto mới mở ra bằng hữu vòng. Phía dưới đã có hơn mấy chục cái bình luận. Mà Sasuke chợt nhớ tới. Ta cũng có trộm máy a. Tại sao phải nhìn hắn? Vì vậy cũng lấy điện thoại di động ra tới. Điểm khen có. Hyuga Hinata. Uzumaki Kushinai. Uchiha Mikoto. Đệ tứ Hokage. Đệ tam Hokage. Umino Đại Lão Sư. Thuấn thân Shisui. Nhẫn giới đệ nhất mì sợi. Ta đương Hokage tất cả nuôi chó. Miếng khoai tây chiên tiểu vương tử. Buồn chán nhân loại. Konoha mỹ lệ thương làm mãnh thú. Vân vân và vân vân. Naruto giao hữu rộng rãi a. Trở xuống là bình luận. Hyuga Hinata. Cố gắng lên. Naruto Sao-kun. Uzumaki Kushinai. Tiên sư cha a. Đổi thiên mang Sasuke tới nhà tới dùng cơm. Uchiha Mikoto, hai đứa bé tình cảm thật tốt. Kushinai, lúc nào sau chúng ta đem hai đứa bé sự tình làm chứ? Uzumaki Kushinai hồi phục Uchiha Mikoto. Được a, người không còn nhanh lên nói ta liền cùng Karura đem sự tình quyết định đâu tương đương Uchiha Mikoto hồi. Phục Uzumaki Kushinai, thật sao? Chúng ta đây cuối tuần này tụ thoáng cái đi. Thương lượng xuống, Uzumaki Kushinai hồi phục Uchiha Mikoto. Tốt đi tương đương, nhìn thấy trở lên bình luận lúc. Naruto cùng Sasuke đồng loạt nuốt ngụm nước bọt. Sau đó sau lưng lạnh cả người lắc đầu một cái. Loại bỏ trong đầu bất hảo tư tự. Tiếp tục nhìn xuống, đệ tứ Hokage, đệ tam Hokage, Umino Đại Lão Sư. Lầu trên hai vị Hokage cư nhiên đều bị dọa đến không nói lời nào. Thuấn thân Shisui. Đáng sợ. Ta đương Hokage tất cả nuôi chó. Ha. Cái này loại đánh cuộc làm sao có thể không gọi trên bản đại ra đây. Hết. Ngu si. Naruto cùng Sasuke đồng thời cho cái này. Ta đương Hokage tất cả nuôi chó. Một người ngu ngốc. Đánh giá. Miếng khoai tây chiên tiểu vương tử. Cái này loại đặc sắc đổ ước, đương nhiên phải thường trên một bọc thịt nướng vị miếng khoai tây chiên nữa tương đương, buồn chán nhân loại. Ai tương đương hâm mộ các ngươi cái này ở không đi gây sự thiên phú. Konoha mỹ lệ thương làm mãnh thú. Oa, đổ ước, tràn đầy thanh xuân nhiệt huyết đổ ước. Ta cũng tốt nghĩ cùng một chỗ, nhưng là Neji nói ta lớn hơn các ngươi một lần. Đối với các ngươi không công bình. 555-55. Phía dưới cũng không thiếu bình luận. Naruto một cái nhìn đến nồng nhiệt. Hơn nữa thỉnh thoảng phát ra máy cầy giống như tiếng cười. Nhưng là Sasuke cũng không giống nhau. Một mực kéo xuống. Kéo xuống. Kéo xuống. Rốt cuộc, hắn nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn thấy người kia. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.